Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578. Mượn lớn nhất thế, gặp Kỳ Húc Quang cũng đồng dạng cau mày. Thái Càn Khôn hỏi, lão Kỳ, ngươi nói chính phủ vì sao lại ra mặt giúp Trần Tấn làm như thế lớn tuyên truyền a? Đem vị trí của hắn đều nhanh mang lên bầu trời. Cái này không khó lý giải. Kỳ Húc Quang đáp, nhiều như vậy đuôi nát hạng mục đâu. Dính đến nhiều ít trả tiền lấy không được nhà hộ khách. Những người này mỗi ngày khiếu nại, chính phủ cũng không chịu đựng nổi. Đây coi như là giúp chính phủ giải quyết vấn đề lớn. Làm như vậy hồi báo, chính phủ ra mặt giúp hắn tuyên truyền một chút cũng là có thể lý giải. Hắn nói tiếp, cũng coi là vì hắn về sau tiêu thụ làm một chút làm nền đi. Rốt cuộc những cái kia hạng mục sở dĩ đuôi nát, các phương diện điều kiện đều tạm được. Ha ha, Trần Tấn liền vì loại này hư danh. Thái Càn Khôn khinh thường nói, hắn cũng không nghĩ một chút, những cái kia phá hạng mục đến lúc đó bán không được. Cái này hơn 80 ức coi như nện bể đầu. Còn không bằng thành thành thật thật cùng chúng ta làm hạng mục đâu. Có tiền cũng sẽ không kiếm. Cũng quá choáng váng. Hơn 80 ước đây này. Kỳ Húc Quang cũng là nhìn xem trên báo chí số lượng có chút thổn thức. Tại Trần Tấn xuất ra kia phần bản kế hoạch. Nói cho bọn hắn đem việc cần phải làm lúc. Tất cả mọi người đang cười nhạo hắn ngây thơ cùng vô tri. Nhưng khi Trần Tấn thật đem kia phần bản kế hoạch làm từng bước trong khoảng thời gian ngắn chấp. Hành sau khi thức dậy, Kỳ Húc Quang mới phát hiện Trần Tấn là coi trọng như thế chuyện này. Lực chấp hành là cao như thế, tín niệm cảm giác trên thân mạnh như thế. Có lẽ, hắn thật là vì những người bị hại kia lợi ích cũng khó nói. Kỳ Húc Quang lo lắng nói, Thái Càn Khôn sững sờ. Sau đó cũng nói không nên lời cái gì phản bác tới. Tựa như làm thám tử học cách ngôn đồng dạng. Khi ngươi loại bỏ tất cả không có khả năng lúc. Còn lại một cái kia kết quả. Vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng. Nó đều nhất định là chính xác kết quả. Trần Tấn tiếp bàn đuôi nát hạng mục. Tại hiện tại xem ra ngoại trừ ý chí cùng đảm đương bên ngoài. Xác thực nhìn không ra mục đích khác tới. Nửa ngày, Kỳ Húc Quang từ suy nghĩ bên trong quay trở lại, quay đầu nhìn thoáng qua một mực không lên tiếng Trần Bắc Hổ. Trần Bắc Hổ lập tức toàn thân run lên, thấy lạnh cả người trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Hắn mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn xem Kỳ Húc Quang. Nuốt nước bọt nói, Kỳ lão đại, ta, ngươi không cần nói, từ giờ trở đi giải trừ chức vụ của ngươi. Ngươi vẫn là trở về làm ngươi tiêu giao phú nhị đại đi. Đừng ngốc trong công ty. Kỳ Húc Quang nói xong. Liền muốn quay người rời đi. Nhưng là Trần Bắc Hổ cùng Thái Càn Khôn lại hô. Chờ một chút. Lão Kỳ, tình huống như thế nào a? Mèo con làm được rất tốt. Làm gì bỗng nhiên giải trừ chức vụ của hắn a? Thái Càn Khôn khó hiểu nói. Kỳ Húc Quang xẹp xẹp miệng. Chính ngươi hỏi một chút hắn, đều cõng ta nhóm làm chuyện gì tốt. Mèo con, Thái Càn Khôn chuyển hướng Trần Bắc Hổ, nhìn chằm chằm hắn. Trần Bắc Hổ đã bị vừa rồi Kỳ Húc Quang tại trong khoảnh khắc đánh tan tâm lý phòng tuyến. Quát to lên, ta làm cái gì? Ta không phải liền là nghĩ đề phòng Trần Tấn người ngoài này sao? Chẳng lẽ làm gì sai? Thái lão đại. Ngươi nói ta làm sai sao? Thiên Thự tập đoàn là chúng ta lão cha một tay thành lập. Chẳng lẽ ta đề phòng ngoại nhân cũng không đúng sao? Thái Càn Khôn nghe xong. Vội vàng quát. Ngươi ngậm miệng. Lão Thái tương đương không có chuyện gì. Kỳ Húc Quang mỉm cười nói. Cha của ta là người bình thường. Cũng không phải cái gì Thiên Thự tập đoàn người sáng lập một trong. Ta cũng là ngoại nhân. Đây là sự thật, lão Kỳ, ngươi đừng nghe mèo con nói mò trứng, ngươi cùng người khác có thể giống nhau sao? Thái Càn Khôn ý đồ giải thích, đối với hắn mà nói, có thể không quan tâm Trần Tấn, nhưng tuyệt không thể không quan tâm Kỳ Húc Quang. Kỳ Húc Quang khoát khoát tay, ngừng lại Thái Càn Khôn, ngược lại đối Trần Bắc Hổ nói, mèo con, ngươi cũng không cần cùng ta kéo những này có không có. Ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, giải trừ chức vụ của ngươi, là chủ tịch ý tứ. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Trần Bắc Hổ sững sờ tại nguyên chỗ. Liền bởi vì ta là con riêng, cho nên Thái Hồng Phi mới có thể như thế không hề cố kỵ giải trừ chức vụ a. Cũng bởi vì thân phận của ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng, căn bản là không có mấy người biết. Hắc hắc, tương đương tốt, cực kỳ tốt. Trần Bắc Hổ trong đầu không ngừng lượn vòng lấy ý nghĩ này, gắt gao cắn răng. Vậy mà bởi vì cắn quá hung ác, ngay cả lợi cũng nứt ra, khóe miệng lưu lại một vòng máu tươi. Thái Càn Khôn đuổi theo Kỳ Húc Quang xuống lầu, cau mày nói, thật sự là cha ta ý tứ. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, lão Thái, mèo con dù nói thế nào cũng là Trần Tổng nhi tử, liền xem như con riêng, cũng không phải ta nói ra liền mở ra. Trong tập đoàn những chuyện này, ngươi hẳn là có ít mới đúng. Ta minh bạch, Thái Càn Khôn gật gật đầu, nhưng vạn vũ cổ phần của công ty đều tại mèo con trong tay a. Hắn có công ty thực tế trưởng khống quyền, nếu thật là ép, ta sợ hắn, ai tương đương lão Thái. Kỳ thật từ lâu đã có qua công chứng, nghiêm chỉnh mà nói, vạn vũ công ty là tại ngươi danh nghĩa, dùng mèo con danh tự đăng ký, chỉ là không muốn tại công thương phương diện lộ tên của ngươi thôi. Kỳ Húc Quang đáp, mà lại công ty tài chính tất cả đều là từ ta An Vạn Gian đẩy tới. Công ty Trương Mục, tiền cũng không nhiều. Thái Càn Khôn khẽ giật mình, vạn vạn không nghĩ tới nguyên lai những chuyện này Kỳ Húc Quang sớm đã có an bài. Hoặc là nói, là phụ thân của mình sớm đã có an bài. Kia không cần mèo con, tiếp xuống làm sao bây giờ đâu? Khối kia thương nghiệp dùng đất đều đã đệ trình tiêu thư. Thái Càn Khôn hỏi, Kỳ Húc Quang nghĩ nghĩ, đáp, tiếp lấy làm đi, kỳ thật tốt nhất vẫn là có thể đem Trần Tấn kéo trở về hỗ trợ. Đây cũng là chủ tịch ý tứ, giải trừ mèo con chức vụ, vì chính là để Trần Tấn khí có thể thuận xuống dưới. Rốt cuộc mèo con hắn cho Trần Tấn hạ cái lớn bộ. Cái này, Thái Càn Khôn kinh ngạc đến nói không ra lời. Hắn lúng túng nói, Trần Tấn đối với chúng ta tới nói, thật liền trọng yếu như vậy sao? Phi thường trọng yếu, Kỳ Húc Quang khẳng định nói. Hắn dám tiếp bàn những cái kia đuôi nát hạng mục, nhất định có chúng ta không biết át chủ bài. Thái Càn Khôn bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, a, ai, ta bây giờ có thể hiểu thành cái gì cha ta luôn nói. Chớ nhìn hắn cảnh tượng như vậy, trên thực tế cũng có rất nhiều không thể làm gì. Kỳ Húc Quang cười với hắn một cái, lái xe rời đi, hướng phía mình An Vạn Gian chạy tới. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn điện thoại đã nhanh muốn bị đánh nổ. Hoắc Nhất Bác kinh hỉ nhưng không trống trơn là hai phần báo chí. Ngay cả Sở Nam tỉnh đài truyền hình kinh tế kênh cùng Đông Giang thành phố sinh hoạt kênh đều tại sáng sớm trong tin tức thông báo cái tin tức này. Mặt khác lại thêm các trang web lớn cùng cái khác truyền thông đưa tin. Vẻn vẹn một cái điểm tâm thời gian về sau, Trần Tấn liền thành giờ này khắc này toàn bộ Đông Giang thành phố nổi danh nhất nhân vật. Bởi vì hắn làm sự tình, một nháy mắt ngay tại Đông Giang thành phố thị dân bên trong. Nhất là những cái kia bị đuôi nát lâu dày vò qua mua phòng người trong lòng. Thần hóa, nói một cách khác, Trần Tấn cái này, hiệp sĩ đổ vỏ, hành vi. Từ tư bản lợi ích góc độ đến cân nhắc, là một cái hoàn toàn cát so thao tác, lại phù hợp lập tức bị giá phòng hung hăng trà đạp đám người. Tại chủ quan trên tâm lý nhu cầu, nguyên lai còn có người đang chăm chú ích lợi của chúng ta nha. mỗi một cái Đông Giang thành phố bản địa diễn đàn liên quan tới tin tức này thiếp mời đằng sau. Cơ hồ đều bị câu nói này cho cả màn hình. Trước hết nhất liên hệ với Trần Tấn, liền là Vạn Sách công ty giám đốc. Phương Tù, nguyên bản dựa theo quy định, Vạn Sách công ty nhân viên là không cho phép tự mình tại xí nghiệp bên ngoài xử lý bất động sản tương quan công tác, nhưng Trần Tấn thân phận bây giờ hoàn toàn khác nhau. Tiêu thụ đại diện bộ cần hắn đến phát triển thị trường. 4 phân khu cần hắn đến chỉnh đốn. Công ty hình tượng cần hắn đến đại biểu. Mà bây giờ như thế chính diện quang huy hình tượng, Phương Tù lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hắn cho Trần Tấn gọi điện thoại tới thời điểm còn có chút tiếc nuối. Ngoài sáng trong tối đưa lời nói. Biết Trần Tấn cười nói thẳng, nguyện ý tiếp tục ở tại Vạn Sách công ty, cũng nguyện ý tiếp tục quản lý tiêu thụ đại diện bộ cùng 4 phân khu thời điểm. Phương Tù mới hài lòng cúp điện thoại, ngay sau đó điện thoại tới liền là Hoàng Hách. Trần Tấn vừa nhận, chỉ nghe thấy hắn hưng phấn nói, tiểu Trần a, lần này ngươi phát hỏa, chúng ta cần phải phát tài a. Hoàng Tổng, ngươi vốn là đã phát tài nha. Trần Tấn vui vẻ cười nói, ta nói không phải cái này. Hoàng Hách cười nói, tiếp xuống thế nào, muốn hay không lập tức tìm công ty quảng cáo, bắt đầu tuyên truyền, ta lại từ trong công ty điều mấy cái tài vụ tới. Sau đó tìm đại diện tiêu thụ công ty, liền có thể mở bán. Tin tức như vậy, ở trong mắt Hoàng Hách cùng tiền cơ hồ là hoạch ngang bằng. Mà lại những cái kia đuôi nát hạng mục, nguyên bản đều là tạo một nửa đình công. Hôm qua tại chính phủ thành phố hiện trường làm việc, là ngay cả dự bán chứng đều một khối nắm bắt tới tay. Nói một cách khác, hiện tại xác thực có thể trực tiếp tiến hành tiêu thụ, hấp lại tiền bạc, nhưng là Trần Tấn lại phản đối nói, Hoàng Tổng, không được, hiện tại còn không thể bán. Vì cái gì? Hoàng Hách có chút không hiểu, gió đông cùng một chỗ liền hỏa thiêu khóa sắt thuyền, mới là hắn quen thuộc thương nghiệp hình thức. Trần Tấn cũng không giải thích, chỉ là nói, người giúp ta an bài một cái thăm hỏi hoặc là phỏng vấn đi. Muốn Đông Giang thành phố bản địa đài truyền hình, hiện tại gió đông còn chưa đủ lớn, còn phải đợi thêm một chút. Hoàng Hách cứ việc không hiểu, nhưng vẫn là ứng thừa xuống tới. Rốt cuộc tại bất động sản tiêu thụ phương diện, hắn là từ đầu đến đuôi ngoài nghề, nghe Trần Tấn là được rồi. Mà chính Trần Tấn cũng 10 phần cao hứng, bởi vì Hoắc Nhất Bác hành động này, so cái gì ngân hàng miễn vay kỳ tăng thêm lợi tức miễn trừ, đều muốn ra sức hơn nhiều. Cho tới nay, Trần Tấn đều đang mượn thế, mượn Vạn Sách công ty thế, mượn Thiên Thự tập đoàn thế, mượn Ngô gia thế, gần nhất lại tại mượn Hoàng Hách thế. Mà bây giờ, hắn đạt được áp đảo những này tất cả thế lực phía trên. Một cái hoàn toàn nghiền ép cấp bậc thế. Đó chính là rộng khách hàng lớn tán đồng cảm giác. Nếu như ở thời điểm này, không nắm chặt thời cơ đem cái này thế tối đại hóa, Trần Tấn cũng không phải là Trần Tấn. Chỉ bất quá, Trần Tấn hiện tại là sảng khoái, nhưng có người không vui. Điểm tâm về sau thời gian bên trong, Hoắc Nhất Bác điện thoại cũng không ngừng qua. Phải biết, lần này tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa nguyên động lực là tới từ Kim Hạ tập đoàn người ký tên đầu tiên trong văn kiện hơn 10 nhà bất động sản nhà đầu tư. Bọn hắn thế nhưng là biết tất cả cái này nội tình. Đương nhiên cũng sẽ nhìn chằm chằm tàu điện ngầm dọc tuyến mấy cái này đuôi nát hạng mục. Rốt cuộc chỉ cần tàu điện ngầm sửa chữa quy hoạch một công bố, nguyên bản không còn gì khác đuôi nát lâu, coi như biến thành hương mô mô rồi. Bao quát hôm qua Trần Tấn tại Hoắc Nhất Bác bên ngoài phòng làm việc nhìn thấy mấy người, xác thực tựa như Hoắc Nhất Bác nói cho hắn biết như thế, đều là các nhà đầu tư phái tới người. Mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là muốn đón lấy nhóm này hạng mục. Thế nhưng là một đêm trôi qua,